Vu Thần Kỳ, chương 297, một mũi tên, gocchuyenaudio.com, phía đông bắc tổng doanh liên quân nhân tộc nơi hai dòng sông lớn giao hội, lòng sông nổi lên một hòn đảo đất bồi phạm vi vạn mẫu. Trên đảo cỏ cây tốt tươi, có lượng lớn thủy điều ở đây xây tổ. Trong ánh sao bao phủ đầy trời, có thể nhìn thấy trong từng mảng lớn cỏ lau, trong vô số tổ chim cực lớn, chim non đang run rẩy vỗ cánh chơi đùa với huynh đệ tỉ muội của mình. Trung tâm đảo, một đám cỏ lau rộng cả mẫu bị dọn sạch lộ ra bùn đất đen xì. Trên đất trống dùng cỏ lau dựng 7 cái lều cỏ, hợp thành bộ dáng một tòa quân doanh nho nhỏ. Trong từng cái lều cỏ đều đốt sáng lên một ngọn đèn đồng xanh, đèn đuốc lay động, ngọn đèn màu xanh lét chiếu toàn bộ hòn đảo nhỏ đều xanh lét như quỷ vực. Chính giữa 7 cái lều cỏ, dùng xương từ trong cơ thể mấy chục con hung thú rút ra dựng một cái tế đàn nho nhỏ. Một người cỏ tinh xảo thái ti ban ngày tự tay bện, người cỏ cao hơn 6 thước được đoan đoan chính chính đặt ở chính giữa tế đàn, ngực treo một mảnh ngọc màu đen, bên trên dùng chữ triện cổ vặn vẹo dị thể viết hai chữ câu tú. Ở trong cơ thể người cỏ chỗ xương cột sống người thường, một mũi tên phù văn tinh xảo đoan đoan chính chính cắm ở nơi đó. Mũi tên này là mũi tên phù văn câu tú dùng để công kích cơ hạo, bên trên bám vào một tia khí tức của nàng, hiện tại một tia khí tức này đã thành môi giới thái ti làm phép. Cơ hạo bọc một trường bào màu đen, hai tay khoanh ở trước ngực lẳng lặng nhìn thái ti theo phép mà làm. Đinh đầu thất tiễn thư à kiếp trước nhìn thấy cái tên này còn là ở trong thần thoại chuyện xưa. Nhưng không ngờ, lại có thể nhìn thấy bản tôn, món đồ chơi cổ quái có thể khiến thạch kiếm cũng rên gì sợ hãi, đinh đầu thất tiễn thư này, hẳn là thiên địa thần khí thậm chí có khả năng là khai thiên tích địa công đức linh bảo. Cơ hạo cảm thấy tê răng từng đợt. Mấy năm nay, hai huynh muội Thái Ti Thiếu Ti ở Vu Điện chịu một số người bắt nạt cùng nhằm vào rất nhiều. Nếu bọn họ biết Thái Ti trừ một thân thủ đoạn vô chủ ác độc còn mang theo bên người đinh đầu thất tiễn thư loại đồ chơi nham hiểm độc ác nhất thế gian đó, bọn ngu xuẩn Nam Hoang Minh, Đại Minh Minh kia còn dám trêu chọc một đôi huynh muội này. Có một luồng khí tức là được rồi. Thái Ti mặc một thân áo choàng màu đen quái dị, hai con mắt hoàn toàn biến thành màu đen xì, cốt trượng trong tay không ngừng phát ra tiếng khóc hức hức, người nghe âm lãnh khó chịu từng đợt trong lòng. Vốn, tốt nhất phải có ngày sinh tháng đẻ của người bị chú, có một lọn tóc hoặc là một giọt tinh huyết của bọn họ thì tốt nhất. Nhưng, đinh đầu thất tiễn thư là trọng bảo tổ truyền tộc ta, dùng để trấn áp tộc vận, có một luồng khí tức cũng được. Tên cái thứ này, chỉ là tiết kiệm chút khí lực. Thái Ti hưng phấn toàn thân cũng đang run rẩy, hắn cười, hắc hắc nói. Để ta nghĩ xem, là khiến cô ta chết như thế nào đây? Đau dài hay là đau ngắn? Là thiên đao vạn quả, hay là một đao mất mạng, hoặc là chật chật nhiều kiểu chết có thể chọn lắm? Cơ hạo dùng mình, nhìn Thái Ti toàn thân mang theo một cái vòng ánh sáng có tên là biến thái cuồng nhân, cẩn thận nói. Vì chọc giận bọn đế sát đồng thời dẫn phát bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau, thủ đoạn có thể tàn nhẫn một chút, quá trình có thể dài một chút, thống khổ có thể nhiều một chút, bộ dáng có thể thê thảm một chút. Tóm lại, Thái Ti xoay người, con mắt đen xì nhìn chằm chằm cơ hạo, con mắt gocchuyenaudio.com lạnh lùng vô tình khiến cả người cơ hạo rét run từng đợt. Giờ phút này Thái Ti đã giống như biến thành một loại sinh mệnh khác, một loại sinh linh hằng cổ tới nay vẫn tồn tại cùng pháp tắc đáng sợ nào đó trong thiên địa sống nhờ vào nhau, vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, bàng quan lại lạnh lùng vô tình. Dù là cơ hạo to gan, cũng bị loại ánh mắt này của Thái Ti làm cho cả người không được tự nhiên. Hì hì, chính là càng tàn khốc vô tình càng tốt phải không? Cơ hạo, người và ta có sở thích giống nhau đó. Trong mắt Thái Ti hiện lên một mảng u quang cực kỳ âm lãnh tàn khốc, hắn hưng phấn xoay người, chậm rãi mở ra quyển sách nhỏ màu đen đặt ở trên tế đàn. Dẹt một tiếng, vô số trang sách màu đen bay lên, trang sách gom lại với nhau, dần dần ghép thành một bức họa cuộn tròn thật lớn màu đen, chậm rãi đem người cỏ trên tế đàn bao bọc vào. Thiếu Ti lẳng lặng đứng ở một bên, nheo mắt quan sát vẻ mặt biến hóa nhỏ bé nhất của cơ hạo, Vũ Mục, Phong Hành ba người. Sau khi nàng nhìn thấy ba người đối với đinh đầu thất tiễn thư đều thờ ơ, vẻ mặt Thiếu Ti dịu đi rất nhiều, dịu dàng hơn rất nhiều. Trong quân doanh của đế sát, trong một điện phủ bố trí xa hoa chính giữa thành trì kim loại, đế sát, đế sa, đế nhất câu tú bốn người ngồi cao ở chính giữa đại điện, đám đông tướng lĩnh tinh anh ngu tộc cùng gia tộc vây quanh bốn phía. Từng đội thiếu nữ nhân tộc quần áo mỏng manh hoảng sợ nhìn đám dị tộc ác quỷ này, dưới mấy nô lệ dị tộc quát lớn, bưng khay do tinh kim mỹ ngọc chế thành, không ngừng đem lượng lớn mỹ thực rượu ngon đưa vào trong đại điện. Trong đại điện thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng cười như sóng thần, tuy chỉ tạm thời bức lui đại quân nhân tộc nhưng theo dị tộc kiêu ngạo thành thánh thấy, đây là dấu hiệu thu hoạch thắng lợi cuối cùng. Bốn chi huyết nguyệt quân đoàn hợp binh một chỗ, quân đội nhân tộc căn bản không có khả năng ngăn cản bọn hắn tiến công. Vì thắng lợi cụng ly, Đế Sát giơ chén rượu, lớn tiếng cười vui. Cụng ly, toàn bộ tướng lĩnh Ngô tộc, giả tộc đều nâng chén uống sảng khoái, có một số tướng lĩnh giả tộc hứng thú trào dâng dứt khoát cởi giáp trụ, xé quần áo, lộ ra bộ ngực cường tráng màu đồng xanh lớn tiếng hoan hô. Chỉ cần có thành trì của ta, những sinh vật dân bản xứ gầy yếu kia đừng nghĩ công phá phòng thành của chúng ta. Đế Nhất Dương Dương đắc ý thổi phồng. Đây chính là bảo bối ta cả thảy tích góp 500 năm tích tụ, mới từ trên tay bọn quỷ hút máu tu tộc kia kiếm được. Lực phòng ngự của chiến bảo này ước chừng đạt tới 1% của lương trừ chủ thành. Bao gồm Đế Sát ở trong, đám đông tướng lĩnh Ngô tộc, gia tộc đều kinh hô không dừng. Đô thành Ngô Triều ở lương trừ, lực phòng ngự của đô thành kinh người, cho dù mấy ngàn vô đế liên thủ cũng không có khả năng công phá lương trừ phòng thành. Tòa thành trì kim loại này lại đạt tới 1% lực phòng ngự của lương trừ chủ thành, nói cách khác chỉ cần có đủ vô tinh, thành trì này ít nhất có thể không để vô vương tiến công vào mắt. Mặc cho nhân tộc điều động bao nhiêu vô vương, chỉ cần tích trữ đủ vô tinh, tòa thành trì này sẽ không bị công phá. Thưa tốt, Đế Sát nhìn Đế Nhất rất ghen tị, nhếch nhếch miệng. 500 năm tích tụ, thật sự là đồ vô liêm sỉ. Trên đảo nhỏ, Thái Ti cẩn thận kéo ra cây cung nhỏ nọ của Đinh Đầu Thất Tiễn Thư, nhẹ nhàng hướng người cỏ trên tế đàn bắn một mũi tên. Bốp một cái, ở trong ánh mắt, góc truyện audio.com, chờ đợi của 5 người Cơ Hạo, Man Man, Thiếu Ti, Vũ Mục, Phong Hành, một mũi tên này bắn trượt. Cách xa không đến 3 trượng, Thái Ti gã này lại bắn trượt. Khuôn mặt Thiếu Ti biến thành một mảng xanh mét, một bàn tay theo bản năng cầm cán chùy trong tay Man Man. Thái Ti bị dọa run rẩy một cái, vội vàng nhặt mũi tên về cẩn thận nhắm một lúc, lúc này mới thật cẩn thận bắn ra. Tên nhẹ hều cắm ở người cỏ vị trí xấu hổ nhất dưới bụng Ba Thốn. Thành trì kim loại, trong đại điện, Câu Tú mặt mày tê tắn đột nhiên rú thảm một tiếng, hai tay ôm bụng khàn giọng thét chói tai, nặng nề ngã xuống đất lăn lộn. Cách chương.